Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 452, âm mưu của thế lực tiên giới, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục cười lạnh nói, phía dưới kia phong ấn ma thần, các ngươi muốn tới tiên giới. Ha ha, nếu như phong ấn được mở ra, chắc chắn các ngươi có thể lên trời. Cường giả chung quanh trợn mắt há mồm. Bọn họ hiển nhiên không biết phía dưới kia phong ấn ma thần. Trần Mục có thể nhìn ra được từ ánh mắt của bọn họ. Những người này đều bị sứ giả tiên giới lừa gạt. Lão giả hoảng sợ nói. Tiên sứ nói phía dưới kia phong ấn chân tiên viễn cổ. Sao lại là ma thần? Trần Mục không muốn giải thích. Nhàn nhạt nói, dẫn ta tới Long Môn. Lão giả đứng lên, run rẩy nói. Long Môn ở phía đông Long Môn đảo. Trần Mục đi tới phía đông, trên bình nguyên trống trải, nơi này có một cửa đá, đứng sừng sững lẻ loi trơ trọi, cao 100 trượng. Lão giả cung kính nói, tiểu sư thúc, nơi này chính là Long Môn. Bên trên Long Môn điêu khắc vạn long đồ đằng, những điêu khắc này sinh động như thật. Phía sau Long Môn là Lan Hải vô biên. Trần Mục tới gần Long Môn, không hề đánh dấu thành công. Trần Mục dùng tay chạm vào Long Môn, đánh dấu vẫn không thành công. Trong mắt của hắn hiện ra kim quang, tỉ mỉ quan sát Long Môn trước mắt. Sau Long Môn có khoảng trời riêng, nhìn từ bên ngoài, phía sau Long Môn sau là Lan Hải. Nhưng pháp nhãn kim đồng lại nhìn thấy bên trong có cung điện hùng vĩ. Trần Mục đứng ở giữa Long Môn, hai bàn tay đặt ở hai bên Long Môn. Hắn muốn đẩy Long Môn ra. Cường giả chung quanh đều cảm thấy không được. Bởi vì rất lâu trước kia, rất nhiều cường giả của Long Môn tiên các đồng thời ra tay đều không đẩy được Long Môn to lớn ra. Trần Mục dùng năng lượng thuần nhục thân khó có thể lay động được Long Môn. Hắn thôi động huyết mạch đặc thù trong cơ thể. Từ đầu đến chân lấp lánh kim quang. Ầm ầm, Long Môn chấn động, cả hòn đảo lắc lư theo. Cường giả Long Môn tiên các đều trố mắt đứng nhìn. Đây là thần lực như thế nào? Lại có thể dung chuyển được Long Môn. Kế tiếp, Trần Mục thôi động bất diệt kinh. Một tiếng ầm vang, Long Môn phủ bụi bị hắn cưỡng ép mở ra. Kim quang tràn ra, vật chất ẩn chứa trong đó cùng loại với tiên giới vật chất. Nhưng năng lượng trong này nồng đậm hơn tiên giới vật chất nhiều. Rõ ràng là tạo hóa địa. Sau khi Trần Mục xông vào Long Môn, ầm ầm, nháy mắt Long Môn đóng lại. Cường giả Long Môn tiên các đều đang chạy trốn. Chỉ có lão giả vẫn lưu lại nơi này. Ông ta vừa nhớ đến một chuyện rất quan trọng. Trần Mục đi vào bên trong cung điện hùng vĩ. Trên vách tường xung quanh điêu khắc vô số cự long. Thành công đánh dấu Long Môn, chúc mừng thu hoạch được Xích Long Thần Mâu. Một đạo huyết quang rơi xuống bên cạnh Trần Mục, đó là cây thương nhuốm máu. Trước tiên Trần Mục kiểm tra xem có hư hỏng gì không. Cây thần mâu này được chế tạo từ thần sắt hiếm có, hoàn hảo không chút tổn hại. Trần Mục có chút hưng phấn, giây phút hắn duỗi tay nắm chặt thần mâu, đôi mắt hiện ra hồng quang. Sức mạnh toàn thân tăng vọt, tâm trạng trở nên nóng nảy. Hắn áp chế tà niệm, cưỡng ép khống chế thần mâu. Hung khí thật đáng sợ. Trần Mục thu hồi Xích Huyết Thần Mâu. Hiện tại trong tay hắn có một thanh thần kiếm, một thanh thần binh, còn có Huyền Thiên Trấn Ma Ấn. Cộng thêm Tổ Long Kim Lân và Hoang Thần Giáp. Công thủ đầy đủ, Trần Mục quan sát cung điện trước mắt. Ở giữa cung điện có một huyết trì, còn có quả trứng rồng màu vàng cao cả trượng, trong đó có tiếng hít thở. Trần Mục nhìn thấy con chân long ở bên trong, đó là chân long, tồn tại ngang tàng không kém gì kỳ lân. Trần Mục nhìn thấy bốn phía không có gì nguy hiểm, liền tới gần quan sát con non chân long bên trong trứng rồng. Trứng rồng đột nhiên chấn động. Tiểu chân long bên trong trứng rồng run lẩy bẩy, cảm nhận được khí tức vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ngươi là ai thế? Chấm, ta là cha ngươi, Trần Mục nói đùa với nó. Phụ thân, là ngươi sao? Trần Mục ngượng không dám đáp lại. Có thể là do nguyên nhân trên người Trần Mục có chân long huyết mạch. Huyết mạch thân thiết, con non chân long bên trong trứng rồng coi hắn là cha ruột. Phụ thân, ta muốn ra ngoài, giọng nói của con non chân long ỏn ẻn. Trần Mục nhíu mày, vậy mà lại là rồng cái. Hắn phát hiện trứng rồng bị phong ấn ở bên trong huyết trì. Nếu như phá hư phong ấn, con non chân long bên trong ngược lại sẽ xảy ra chuyện. Cái phong ấn này là vì nó hấp thu sức mạnh bên trong huyết trì. Lừa con non chân long làm tay chân là không tệ. Phá hư nó để thu tạo hóa thì không cần thiết. Ngươi còn chưa trưởng thành. Ở bên trong tu luyện cho tốt. Ta dạy cho ngươi tổ long hô hấp pháp. Có thể giúp đỡ ngươi hấp thu sức mạnh bên trong huyết trì. Giọng nói của Trần Mục uy nghiêm. Tạo hóa của hắn đến từ tổ long Kim Lân. Bây giờ gặp được hậu nhân đích hệ của long tộc. Cũng coi như là trả nhân quả. Hắn vừa nghe hô hấp của con non chân long. Không phải tổ long hô hấp pháp. Bèn giao tổ long hô hấp pháp chính tông nhất cho con non chân long bên trong trứng rồng. Trần Mục dùng niệm lực giao hô hấp pháp cho tiểu chân long bên trong trứng rồng. Nó vận chuyển tổ long hô hấp pháp. Trứng rồng cũng phóng ra kim quang. Phụ thân, người thật sự là cha ta. Trần Mục lắc đầu, nếu thật sự là nữ nhi của hắn thì chắc chắn sẽ ở lại. Khẽ cười nói, ta không phải cha ngươi, vừa rồi đều là nói đùa. Chúng ta có duyên gặp lại. Cha, ngươi là cha ta, ngươi đừng đi mà. Hoa, tiểu Trần Long gào khóc. Ngủ một giấc là tốt rồi. Trần Mục lắc đầu, hắn dùng toàn lực mới đẩy được Long Môn ra rời đi. Lúc hắn đi ra, bên ngoài chỉ có lão giả dẫn đường khi nãy. Sao ngươi lại không trốn? Cách Trương.